Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm nhau thật chặt, những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, kèm theo tiếng sấm rền, mưa rơi như thác đổ. Những chiếc lá xanh thẫm được mưa rửa sạch óng ả, mưa như tiếng trống dày đặc, cuốn trôi những chiếc lá khô trên mặt đầm, bắn tung tóe những vũng bùn nhỏ dày đặc trong đầm lầy lầy lội và nhớp nháp. Mùi hôi rất khủng khiếp, như mùi rau và thịt thối giữa trong nước bùn. Hôi thối nồng nặc, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Hai chân Vân Khê chìm trong đầm lầy, ướt sũng, răng đánh cầm cập vào nhau vì lạnh. Ánh mắt vô hồn nhìn đầm lầy trước mặt. Mảnh đất mục nát này cũng giống như cuộc đời thối nát của cô. Không ai quan tâm đờ ến. Không người để ý. Nếu cô chết ở đây cũng rất đáng. Cô nhắm mắt lại để mưa rơi vào mi mắt. Có chút đau. Nước mắt trào ra. Hòa lẫn với mưa rơi. Sống thì khó. Chết thì dễ. Không cần phải lo lắng làm sao để được giải cứu. Không cần phải hàng ngày tìm kiếm. Nhận diện những loài quen thuộc, không cần phải nghĩ cách nhóm lửa và làm đồ ăn chín. Không còn phải vật lộn để sinh tồn, không còn bám víu vào hy vọng để rồi dần dần rơi vào tuyệt vọng ngày này qua ngày khác. Cứ chết như vậy, chìm xuống bùn, nghẹt thở một thời gian rồi chìm vào giấc ngủ. Không còn phải chịu đựng đau đớn và sợ hãi nữa. Cứ như vậy, có lẽ, nếu chết ở đây, cô có thể trở lại xã hội văn minh quen thuộc. Cảm giác bi thương và tự hủy hoại chiếm lấy tim cô. Suy nghĩ về cái chết thoáng qua trong tâm trí, gần như đánh bại niềm tin sống sót. Vân Khê cố gắng hết sức để đè nén chúng. Sấm sét vang rền. Vân Khê mở mắt ra. Tầm nhìn trở nên trắng xóa. Vài tia sét xé toạc bầu trời tối đen. Hàng ngàn sợi bạc đánh xuống mặt đất. Vào ngày tàu đắm cũng xảy ra dông bão dữ dội. Sấm sét ầm ầm, cô tưởng mình sẽ chết trong cơn bão nhưng lại được một nàng tiên cá cứu sống. Nghĩ đến nàng tiên cá, Vân Khê nhớ đến việc cô vẫn chưa dạy nàng tiên cá cách sử dụng lửa. Hôm nay cô dự định dạy nàng tiên cá cách tạo lửa bằng cung và dây. Đúng vậy, lửa, cô đã học cách tạo ra lửa. Cô đã tạo ra nó và ăn đồ ăn nấu chín. Mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn phải không? Có thức ăn, nước ngọt, lửa, đáp ứng nhu cầu cơ bản của cô. Cho dù trong thời gian ngắn không thể trở lại xã hội văn minh, cô vẫn có thể sống sót phải không? Cứ sống sót và chờ đợi. Nếu ngày mai lực lượng cứu hộ đến thì sao? Dù có chết thì cũng phải chết một cách sạch sẽ và đàng hoàng. Đừng chết trong vũng bùn hôi hám này. Vân Khê nghiến răng nghiến lợi. Cố gắng đè nén suy nghĩ về cái chết. Tự thuyết phục mình kiên trì thêm một thời gian nữa. Sự sống và cái chết. Những suy nghĩ trong đầu cô quay đi quay lại hàng ngàn lần. Nhưng thực tế, mới chưa đầy nửa phút trôi qua. Vân Khê lau đi nước mắt và nước mưa trên mặt. Cầm chiếc còi trước ngực lên. Dùng sức thổi. Tiếng còi đanh thép xuyên qua bầu trời. Không biết liệu nó có bị tiếng mưa che khuất không? Mùi trên người cô đã bị mưa cuốn trôi. Dấu chân hay dấu vết để lại trên đường đi có lẽ cũng thế. Không biết nàng tiên cá còn có thể tìm thấy cô không? Cứ khoảng 30 giây Vân Khê lại thổi còi hai lần. Cơ thể đã chìm xuống đến độ sâu trên đầu gối và ngang hông. Dù chân trái và chân phải có mạnh đến đâu thì tốc độ chìm cũng sẽ tăng dần. Vân Khê cúi người xuống. Để thân trên bò trên mặt đất đầm lầy để giảm tốc độ đi xuống. Tăng diện tích ứng suất và giảm áp lực. Trong lúc cô đang bối rối lấm lem, kiến thức vật lý lại hiện ra trong đầu. Mật độ bùn cao hơn nhiều so với cơ thể con người. Vân Khê cố gắng hết sức để giữ cho cơ thể tiếp xúc với mặt đầm lầy. Đôi chân của cô dường như bị hàng ngàn ký đá đè lên. Khó có thể cử động. Ở trong càng lâu, nguy cơ mắc phải hội chứng đè bẹp càng lớn. Vùng núi cằn cỗi không có vật tư y tế. Nếu thực sự mắc phải hội chứng đè bẹp, có thể sẽ bị mất đôi chân. Bao quanh đầm lầy là cành lá khô héo. Gần như không có cành cây hay dây leo nào có thể leo lên được. Đám cỏ xanh duy nhất mà Vân Khê có thể chạm vào sẽ đứt gãy khi bị kéo đi. Cơn mưa làm cơ thể cô đau nhức. Vân Khê khó có thể mở mắt. Cô cố gắng hết sức phớt lờ sự bẩn thỉu hôi hám. Đè nén nỗi tuyệt vọng và sợ hãi trong lòng. Nghiến răng nghiến lợi. Lắc nhẹ chân để giảm bớt lực hút của bùn để xem liệu có thể trèo ra ngoài được không. Cô phải cố gắng tự cứu mình trước khi nàng tiên cá tìm thấy cô. Nhiều sự kiện trong quá khứ hiện ra trong tâm trí. Gương mặt xám xịt của bố và những lời nói lạnh lùng với cô. Mẹ phớt lờ cô, bà ngoại ngồi dưới ánh đèn mờ. Tay cầm một xấp tiền và đếm từng xu một. Trong giờ tự học buổi tối ở trường cấp 3, cô làm đi làm lại tập luyện đề. Dưới gốc cây sung vàng, cô ngồi xổm xuống nhặt những quả sung có thể bán lấy tiền. Khi đó, cô chỉ có một niềm tin. Kiên trì, thoát ra khỏi vũng lầy và hướng tới một thế giới rộng lớn hơn. Cành cây trong rừng bị gió mạnh thổi qua. Sấm sét ầm ầm nối tiếp nhau như muốn nổ tung bên tai. Mưa rền gió dữ tiếp tục lấy đi hơi nóng trong cơ thể cô. Chân tay lạnh buốt, môi dần tái nhợt, chỉ có thể huýt còi khi sấm sét ngừng lại. Lúc đầu, Vân Khê lo rằng tiếng huýt sẽ thu hút những kẻ săn mồi trước khi nàng tiên cá đến. Nhưng sau đó nhìn trời mưa to, cô e rằng các loài động vật đều đang yên bình ở trong tổ của mình. Động vật sợ sấm sét cũng như sợ lửa. Còn nàng tiên cá thì sao? Chẳng lẽ nàng cũng sợ mưa lớn và sấm sét như vậy sao? Vậy nàng sẽ đến đây tìm cô chứ? Vân Khê bỗng dưng nhận ra rằng mình đã trở nên hơi phụ thuộc vào nàng tiên cá. Lúc này, cô rất nóng lòng muốn gặp nàng. Với suy nghĩ này, khóe mắt cô mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong rừng rậm. Trong màn mưa dày đặc và sương mù, Vân Khê nhìn chằm chằm vào bóng người rồi lại thổi còi. Mạnh mẽ và to hơn bao giờ hết, gần như chút hết hơi thở trong L ổng ngực. Sau đó, Vân Khê nhìn thấy bóng người lao về phía mình. Dừng lại, đừng đến gần, có đầm lầy đấy. Vân Khê sợ nàng nghe không hiểu. Đứng dậy, gắng sức vung tay, lắc đầu, phạm vi di chuyển quá lớn. Cơ thể càng chìm sâu hơn vào vũng bùn. Nàng tiên cá hiểu ý, dừng lại cách Vân Khê 1 mét. Đây là lãnh thổ của nàng và nàng biết những gì tồn tại trong lãnh thổ của mình. Nàng tiên cá đứng trong mưa rền gió dữ, nhìn chằm chằm vào Vân Khê đang chìm sâu trong vũng bùn. Vân Khê rũ đầu nghĩ thầm, chắc chắn trông cô rất khổ. Người đầy bùn, hôi hám, nếu tiên cá gặp cô ở đây lần đầu, nàng nhất định sẽ không muốn nhận cô về làm bạn tình. Cảm giác được eo mình bị quấn chặt, Vân Khê nhìn kỹ hơn thì thấy đó chính là chiếc đuôi cá màu xanh nhạt của nàng tiên cá. Lần đầu tiên cô cảm thấy bị đuôi nàng tiên cá quấn lấy khiến cô có cảm giác an toàn. Nước mưa rơi vào đầm lầy, làm loãng bùn, giảm độ nhớt, hơn nữa. Vân Khê vẫn luôn lắc chân, giảm bớt lực hút của đầm lầy. Đuôi nàng tiên cá tác dụng lực, trực tiếp kéo cô ra khỏi đầm lầy. Nếu nàng tiên cá không đến kịp, có lẽ cô phải lắc lư một lúc mới có thể bò ra khỏi vũng bùn. Nàng tiên cá ôm Vân Khê vào lòng. Tôi rất bẩn, Vân Khê khẽ nói. Cô nhớ rằng nàng tiên cá thích sạch sẽ nhưng cơ thể cô lại đầy bùn đất. Cô đẩy nàng tiên cá, cố gắng rời khỏi vòng tay của nàng tiên cá. Nhưng nàng tiên cá lại ôm chặt lấy cô. Kêu a a a a vài tiếng rồi nhanh chóng bơi qua rừng rậm. Mưa bụi mênh mông, khiến cô gần như không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Lần đầu tiên trong đời cô được ôm bằng cả hai tay là trong vòng tay của một nàng tiên cá. Mưa to gió lớn, Vân Khê nhắm mắt lại. Hai tay ôm lấy cổ nàng tiên cá. Tựa đầu vào vai nàng tiên cá. Im lặng khóc, mưa từ trên đầu trút xuống khắp người. Phần lớn bùn đất trên người Vân Khê đều được cuốn trôi. Trên bầu trời lần lượt vang lên tiếng sấm lớn. Mỗi một tiếng vang, cơ thể nàng tiên cá đều khẽ run lên. Nàng tiên cá có vẻ sợ sấm sét. Vân Khê nhận thấy điều này, ôm chặt nàng tiên cá. Nàng tiên cá siết chặt vòng tay, ôm Vân Khê chặt hơn. Trong cơn mưa xối xả, bùn và nước bắn tung tóe, các nàng ôm lấy nhau thật chặt. Tác giả có lời muốn nói. Lúc nhỏ tôi ở quê 10 năm, sau đó được bố mẹ đưa lên thành phố học. Tất nhiên, gia đình và bố mẹ tôi không tàn nhẫn như Vân Khê. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất nhiều sự bất bình đẳng, cũng như khoảng cách rất lớn giữa thành thị và nông thôn. Giáo dục phổ thông và giáo dục gia đình. Không phải cô gái nào cũng may mắn như vậy và có thể thoát khỏi vũng lầy của gia đình ban đầu của mình thông qua việc học. Nhưng tôi hy vọng rằng những cô gái đó, những người cảm nhận được nỗi đau trong gia đình ban đầu của mình và những người còn đang đi học sẽ nghiến răng và kiên trì. Học tập chăm chỉ, tiếp tục học và thi đậu. Thoát ra ngoài, nhật ký nàng tiên cá. Hu hu, suýt mất đi bạn đời. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.